Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong chuyên mục Đọc truyện ma đêm khuya được phát trên kênh Sống truyện ma. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, chúng ta cùng gặp gỡ hai cây viết Lê Quyên và Trần Ninh Giang. Lê Quyên thì lần đầu tiên cộng tác với kênh Xóm với bộ truyện đầu tiên đó là Oán nghiệp nhà hội đồng. Quý khán thính giả nào chúng ta chưa nghe thì hãy vào kênh Xóm để tìm nghe lại câu chuyện đó của Lê Quyên nhé. Còn Trần Ninh Giang ngày hôm nay là cây viết mới. Vừa mới cộng tác một tập truyện ngắn. Ngày hôm nay do là hai câu chuyện, thời lượng rất ngắn cho nên là Thi sẽ làm thành một video truyện để phục vụ cho quý bà con mình cùng nghe. Quý khán thính giả nếu như mà yêu thích những câu chuyện của Lê Quyên cũng như là Trần Ninh Giang thì hãy tiếp thêm động lực cho tác giả bằng việc tương tác kết nối với trang Facebook của các bạn nha. Đường liên kết của các bạn thì Thi để trong phần mô tả video. Cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh ủng hộ cho Thi và kênh Xóm. Chúng ta nhấn vào cái chuông để nhận thông báo mỗi ngày nhé. Rồi ngay bây giờ, mời quý khán thính giả chúng ta sẽ nghe câu chuyện đầu tiên. Câu chuyện Quỷ Nước, tác giả Lê Quyên. Nhà tôi ở một xóm nhỏ, cách xa đường lộ. Khu vực này chỉ có tầm hai mấy hộ dân, nằm dọc theo hai bờ sông. Hai bên nối nhau bằng cây cầu tre tự chế. Trước sân, cha và các chú hàng xóm đang ngồi lai rai vài ly rượu sau ngày làm đồng mệt mỏi. Tôi nằm trong nhà lướt điện thoại. Có mấy đứa nhỏ trong xóm theo cha mình chạy qua chơi. Nhà tôi ở giữa xóm, có khoảng sân rộng thoáng mát. Cha má tôi hiếu khách nên mọi người trong xóm tụ tập đến đây chơi. Lúc này, trước đầu ngõ có tiếng hát văng vẳng của ai đó vang lên. Tiếng hát này không rõ âm ngữ, cũng không giống hát bâng quơ. Giọng hát kèm theo tiếng cười hi hi, ha ha, nghe rợn rợn. Tôi nằm trong nhà cũng nghe, nên chạy lên xem là ai. Cha, mấy chú, cả bọn con nít đều ngừng mọi hoạt động, đưa mắt nhìn về hướng phát ra tiếng hát đó. Bóng một người đàn bà, đầu tóc bù xù, mặt mày lấm lem, người ngậm bẩn thỉu đang đi tới. Mọi người nhận ra đó là bà Bích. Bà ấy bị khùng khùng điên điên mấy tháng nay, đang yên đang lành rồi trở nên điên dại. Mấy đứa con nít đang chơi thấy bà ấy đằng xa đi tới, đứa nào đứa nấy sợ xanh mặt như tàu lá, chạy vào nấp sau lưng cha chúng nó, bởi chúng nó bị cha mẹ hù rằng tụi bay đứa nào thấy bà Bích lo mà chạy ngay vào nhà trốn, chứ để bà bắt được bà nhai đầu bay đó. Đứa nào nghe thấy cũng rén ngang. Cho dù cha mẹ nó không hù như vậy, chúng nó thấy bộ dạng của bà ấy cũng đủ sợ khiếp vía. Đứa lớn hơn một chút xíu hiểu chuyện, nó biết bà ấy bị bùa quật. Nghe thấy bùa ngải, đứa nào cũng sợ, vì bùa ngải trong tâm trí tụi nó là một thứ rất ghê gớm, đáng sợ như mấy con ma. Nên mỗi khi bà Bích đi tới đâu là mấy đứa trẻ con bỏ chạy hết ráo trọi. Nói về bà Bích, bà ấy là người dân tộc, nhà ở vùng giáp biên giới Campuchia. Cha mẹ mất cả rồi, không còn người thân nào. Hồi đó ông hùng chồng bà còn trẻ, đi tới vùng đó tìm người quen, không may gặp nạn trên núi rồi được bà ấy cứu. Bà Bích thấy ông hiền lành đẹp trai nên chấm ông ấy làm chồng. Nhưng ông Hùng không yêu bà, nên bà đi tìm thầy bùa làm bùa yêu cho ông ấy uống. Ông Hùng trúng bùa, bà nói gì đều nghe theo, hai người không tách rời nửa bước. Sau đó, ông Hùng đưa bà ra mắt cha mẹ, nhưng ông bà không chấp nhận một người con dâu không có lai lịch rõ ràng. Thế là ông Hùng bỏ đi, đưa bà Bích đến đây sinh sống và sinh được hai con. Đến năm bà ấy năm mươi mấy tuổi, bùa hết tác dụng, bà Bích bị quật nên điên điên dại dại, chẳng còn biết gì. Ngày nào bà cũng đi rong ngoài đường, thần trí không còn minh mẫn. Ông Hùng ngày nào cũng đi tìm vợ, nhìn bà cứ ngơ ngơ như đứa trẻ thiểu năng. Ông phải trông coi như có thêm con nhỏ. Nhiều khi ông đánh đập bà ấy, nhưng bà vẫn vậy, người không ra người, ma không ra ma. Chợt có người đàn ông hầm hổ đi đến kéo bà Bích. Đi về, tối ngày cứ đi ngoài đường, không ai rảnh mà đi tìm bà. Ông vừa lôi vừa chửi, bà Bích ghì người ngồi bệt xuống đất không chịu đi. Ông Hùng tức quá, nhặt cái cây bên đường vùng tới tấp. Mọi người trong nhà thấy vậy nên nói: bà không có được bình thường, anh Hùng đừng có đánh nữa, tội nghiệp bà. Ông Hùng nghe vậy thì kìm lại cơn giận, vứt cây roi xuống, lôi bà ấy đi phần phật. Từ lúc bà phát điên, bà đâu có biết tự tắm rửa hay vệ sinh cá nhân, mọi việc do ông Hùng lo hết. Hai người con trai lo việc ruộng đồng đến tối mới về, ít khi để tâm đến bà ấy. Bà hay đi rong ngoài đường, ông Hùng bực quá, để bà đi đâu thì đi, không thèm tìm. Bà đói quá thấy gì ăn đó, đến phân bò bà ấy cũng bốc cho vào mồm. Khi ông đi kiếm bà về, đánh cho một trận, nhốt trong nhà. Nhưng rồi bà lại tìm cách trốn đi, mọi việc cứ lặp đi lặp lại. Bà Bích sống như vậy được tầm nửa năm thì cả xóm bàng hoàng phát hiện ra xác bà ấy nổi ở bến sông. Bữa đó ông Hùng đi làm về, không thấy bà ở nhà. Ông đi tìm nhưng không thấy, nghĩ bụng chắc chui vào hốc nào trốn rồi, nên ông mặc kệ. Hai ngày sau không thấy bà về nên ông đi tìm, thì phát hiện ra dép bà ở bờ sông. Ông mới hoảng hốt hô hoáng cho người trong xóm đến giúp. Mọi người bu kính bờ sông, mấy thanh niên giỏi bơi lặn đều nhảy xuống tìm. Con sông này chỗ sâu nhất cũng chỉ tới đầu gối. Mọi người tìm cả ngày vẫn không thấy. Lúc này một người đang đứng ở dưới sông nói vọng lên với ông Hùng: Chắc vợ chú đi đâu đó rồi dứt dép ở đây thôi, chứ nước sông như thế này sao mà đuối nước được, tìm cả ngày rồi có thấy gì đâu. Một người đàn ông lớn tuổi đứng trên bờ quay sang hỏi ông Hùng: Mày tìm kỹ chưa? Có khi nào vợ mày nó trốn đi đâu rồi không? Vẻ mặt ông Hùng lo lắng đáp lời: Con tìm hết trên bờ rồi nhưng không có thấy, đã mấy ngày rồi, giờ con không biết nó còn sống hay đã chết nữa. Mọi người cố gắng giúp gia đình con, cố tìm xa hơn chút xem có hay không. Mọi người nghe ông Hùng cầu xin, ai cũng mũi lòng nên cố gắng tìm lại một lần nữa. Họ tìm ra xa hơn, mặc dù trong lòng ai nấy đều băn khoăn cho rằng bà ấy không thể bị đuối nước. Mà nếu bà ấy chết nước thật thì cái xác không thể nào trôi đi ra được, vì nước mùa này quá nông, cũng không chảy xiết. Một thanh niên hô to: Mọi người, bụi sậy đằng kia có cái gì đó đang nổi kìa. Nhìn theo hướng tay anh ta chỉ, khu vực ấy gần nhà tôi, nơi ấy cách xa chỗ này tới 2 km. Mọi người trên bờ vội chạy về hướng đó, 3-4 thanh niên ở dưới nước cũng nhanh lội tới. Đúng là cái xác của bà Bích. Mấy thanh niên cẩn thận đem cái xác lên bờ. Bà ấy chết được mấy ngày, nhưng cái xác đã bị trương phình, cá rỉa lỗ chỗ, mắt cũng không còn. Mùi hôi thối tử thi bốc ra, khiến người đứng gần đó nôn thốc nôn tháo. Tôi cũng không tránh khỏi, bỏ ăn mấy ngày. Mỗi khi nhớ lại cái xác của bà ấy, tôi phải rùng mình. Đám tang của bà Bích được diễn ra, có người nói: Bà ấy chết cũng tốt, chứ mà cái sống điên điên dại dại, không biết cái gì cũng khổ. Có người nói: Thì bà ấy chơi bùa, vợ nó buộc cho mất mạng đó, mong kiếp sau đó đừng có dính vào mấy cái thứ đó nữa, hại người hại mình. Tôi nghe kể, trước khi nhập quan bà Bích, người trong đội khâm liệm phát hiện chân bà ấy dính một chất nhờn giống như chất nhầy của con cá. Đã dùng xà phòng để rửa chất nhờn đó rồi, nhưng nó vẫn không hết. Việc này chỉ có một người biết, mãi sau này ông ấy mới kể lại. Việc khâm liệm cho người chết do chú Chính trong xóm đảm nhận. Chú ấy gan dạ, có kinh nghiệm và hiểu chút ít về tâm linh, nên trong xóm có người mất đều nhờ chú ấy cả. Chú cũng là người phát hiện ra sự bất thường trên chân bà Bích. Khi chú Chính phát hiện chân bà Bích có dấu vân tay và chất nhầy nhụa kia, trong lòng chú dâng lên nỗi hoài nghi về cái chết của bà. Nước sông cạn chỉ tới bắp chân của người lớn, sao bà ấy có thể chết đuối một cách vô lý như vậy? Chưa kể ở cổ chân bà còn in dấu tay màu đen và chất nhờn gớm ghiếc kia nữa. Không lý nào việc này có liên quan đến thế lực vô hình tác động đến cái chết của bà ấy. Nhưng từ xưa đến nay, dòng sông này vẫn yên bình, chưa từng xảy ra chuyện ma quỷ hại người. Nghĩ vậy, chú quyết định im lặng để quan sát thêm, chứ nói ra mọi người trong xóm sẽ hoang mang lo sợ. Đám tang của bà Bích diễn ra suôn sẻ, chẳng có gì bất thường, làm chú Chính yên tâm và gạt đi sự hoài nghi kia. Chú đâu biết rằng cái chết của bà Bích chỉ là khởi đầu cho những bi kịch tiếp theo của xóm nhỏ. Ba ngày sau cái chết của bà Bích, trời mùa này nắng nóng, Vũ rủ Huy ra sông tắm rồi bắt cá đem về nướng. Huy đang chơi lỡ dở ván game nên nói Vũ đứng đợi. Rốt cuộc Huy cũng bị đánh tơi tả, mất có chục mạng, rồi lầm thầm trong miệng: "Ôi, đồng đội yếu quá, chứ không phải tại tao chơi dở à?" Vũ cười nhạo: "Trời, chơi dở rồi nhận đi, bởi đặt đổ lỗi tại đồng đội." Rồi hai thằng nó cũng kéo nhau ra sông, mà cũng không quên chọc ghẹo tôi vài câu. "Ê heo, đi tắm sông mày." Tôi nghe nó gọi mình như vậy thì chửi: "Heo cái đầu tụi bay đó, tao không đi mày." Hai thằng đi ra bờ sông, con sông mà bà Bích chết đuối, nhưng tụi nó tắm ở đoạn khác. Hai thằng nhảy xuống, nước cạn tới ngang hông thôi, tụi nó biết bơi nên cũng không biết sợ. Hai thằng hợp lặng bắt cá cũng được kha khá. Thằng Phủ nói: "Chà, mấy con cá lâu kiến này về hấp xả chấm muối ớt à, là bá cháy à." Thằng Huy cười đáp: "Hờ, đúng rồi đó, thịt cá này ăn như thịt gà mày. Tao là tao khoái cái món này lắm à." "Tao thấy cũng nhiều rồi đó, giờ đem bỏ cái xô lên bờ đi, rồi tắm xíu về vừa." "Ừ, vậy đưa cái xô đây, tao xách lên bờ cho." Vũ đẩy cái xô qua cho Huy xách lên bờ. Vũ dưới sông tranh thủ lặn hụp bơi một chút. Tự dưng nó cảm thấy cổ chân mình như bị ai đó nắm lấy kéo đi. Vũ hoảng hốt, cố vùng vẫy để thoát ra khỏi sự khống chế kia. Nhưng bàn tay ấy bám chặt chân nó không buông. Vũ bị kéo, mất thăng bằng, không đứng lên được, đầu sắp bị nước nhấn chìm. Trong vô thức, nó kêu cứu: "Huy ơi, cứu, cứu tôi với." Huy vừa đặt xô cá lên bờ, vừa quay đầu nhìn Vũ. Nghe nó kêu cứu, nghĩ nó đùa hù dọa mình. "Bớt giỡn mấy trọn nít đi mày, tao còn lâu mới bị mày lừa." Huy nghĩ nước chỉ ngang tới hông, Vũ thì bơi giỏi, chắc chắn nó đang đùa làm trò. Nhưng khi thấy Vũ quơ quào, sau đó ngụp xuống khỏi mặt nước, Huy bất giác cảm thấy hình như nó không đùa. Vũ như bị lôi xuống nước. Huy vội bơi nhanh ra chỗ Vũ, chụp được cánh tay của nó vẫn còn đang vùng vẫy. Huy cố hết sức để lôi Vũ lên bờ, nhưng nó cảm nhận được Vũ rất nặng. Dường như có một sức mạnh nào đó đang kéo lấy Vũ, đến nỗi Huy cũng sắp bị kéo đi luôn. Giằng co một lúc, hai đứa đã bị lôi đến vùng nước sâu hơn. Huy đuối sức, nếu không buông ra, chắc chắn cũng sẽ bị thứ kia kéo đi, nó cũng sẽ mất mạng. Vũ đã ngất lịm đi, biết mình không thể cứu Vũ kịp nữa, Huy đành buông ra, cố bơi vào bờ để gọi người đến giúp. Vừa leo lên bờ, Huy dùng hết sức hô hoán cho người lớn đến. Nhà tôi đang ăn cơm, nghe tiếng la hét và thấy mọi người trong xóm chạy đi, cả nhà tôi cũng bỏ đũa, chạy theo xem chuyện gì. Lúc đến nơi thì xác thằng Vũ đã chìm mất tâm. Vài người tới trước nghe Huy nói có người đuối nước, liền nhảy xuống tìm. Bà má Vũ nghe tin cũng chạy đến. Cô Loan má thằng Vũ nghe con mình bị đuối nước, bà kích động gào khóc gọi: "Con ơi là con, sao ra đây tắm làm cái gì? Dạ với má đi con ơi, ở dưới lạnh lắm." Cô Loan khóc rồi muốn nhào xuống sông tìm con. Bà Vũ cũng đau lòng không kém, nhưng cố ôm cô lại rồi khuyên ngăn. Để tôi xuống tìm con, bà đừng có làm bừa. Giờ con nó vậy rồi, bà mà có mệnh hệ gì tôi sống làm sao? Nói rồi ông quay sang má tôi đứng cạnh bên. Chị Hương à, chị canh vợ em giùm với, để em nhảy xuống đó phụ mọi người tìm thằng nhỏ. Anh đi đi, để tôi canh chị ấy cho. Cô Loan khóc đến không đứng nổi, ngồi bệt xuống đất. Mấy người phụ nữ trong xóm thấy thương, xúm lại phụ má tôi an ủi cô Loan. Mọi người tìm tới 9 giờ tối vẫn không thấy xác của nó. Đèn pin soi sáng cả một khúc sông. Một người mò từ chiều đến giờ đã đuối sức, bèn nói: Giờ cũng trễ rồi, trời tối vậy có cố tìm cũng không được đâu. Thôi mọi người về nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta tìm tiếp. Nước sông không có chảy xiết, chắc xác không có trôi đi xa được đâu. Chắc là mắc kẹt đâu đó, ngày mai mình lặn mình tìm kỹ lại. Bà nói biết mọi người ai cũng mệt rồi, dù lo cho con, nhưng ông biết chắc chắn rằng con mình đã chết. Giờ chỉ mong tìm được xác nó đem về chôn cất, không để nó nằm lạnh lẽo dưới đáy sông. Nhưng mọi người đã cố gắng tìm kiếm, ai cũng mệt rồi. Ông đành nói: Cảm ơn mọi người đã giúp gia đình tôi. Giờ mọi người mệt rồi, chúng ta về nghỉ ngơi đi. Không có gì đâu, ngồi trong xóm cả thôi hả? Nhanh đưa cô Loan về nghỉ ngơi đi kìa. Tôi thấy bà khóc từ chiều tới giờ ngất lên ngất xuống, tội nghiệp gì đâu á. Để bà ngồi đây nữa bà trúng gió đó, mai tụi tôi ra tìm phụ tiếp cho. Mọi người lục đục kéo nhau về. Cô Loan không chịu về, nhưng mọi người an ủi đủ đường, cô cũng chịu đứng lên. Lúc tôi chạy ra bờ sông nghe tin Vũ chết đuối thì sợ xanh mặt. Lúc chiều nó còn đứng trước mặt tôi chọc cho tôi chửi. Giờ nghe nói chết, ai mà không sốc. Tôi cảm thấy hụt hẫng vì đời người quá vô thường. Cô Loan khóc cả đêm, chồng cô thấy vợ mà đau xót. Ông Trong cho trời nhanh sáng để tìm con về. Trời vừa tờ mờ sáng, ông đã ra sông. Cô Loan ở trên bờ khóc nghẹn gọi con. Mọi người tìm mãi vẫn không thấy xác. Bây giờ chú Chính, người biết chút ít về tâm linh, mới lên tiếng nói với cô Loan: Bây muốn tìm được xác con mình thì đi mua đồ lễ đi, hoa quả bánh trái đó, đem đến đây cúng thần xong xin tìm được cái xác. Chứ bây giờ mò như thế này đó, chẳng bao giờ tìm được đâu. Cô Loan đang khóc, nghe nói vậy thì nén cơn đau, đứng lên đi mua đồ mà ông dặn. Má tôi thấy vậy thì nói: Để tôi đi mua cho, chị nghỉ ngơi đi. Chị như vậy đó, còn đi đâu được nữa, đi sao nổi thì đi. Cô Loan sụt sùi, nhét vào tay má tôi một ít tiền rồi nói: Chị Hương đi mua giùm em nha, thiếu đủ gì về em gửi thêm. Chị cất đi, vài bữa nữa còn lo nhiều thứ, mấy đồ cúng đó tôi lo được mà. Má tôi nhờ vài người trong xóm để ý cô Loan, sợ cô ấy đau lòng quá ngất đi. Má đi mua đồ về, phụ bày biện ra cho vợ chồng cô Loan cúng vái. Nhưng cúng rồi vẫn không tìm được, chú Chính lại bảo: Bây giờ tìm cái áo của thằng Vũ hay mặc đó, đem ra thả xuống sông đi. Cái áo trôi tới đâu á, mình lăn tìm ở đó. Cách này vẫn không hiệu quả. Mãi tới chiều tối, mọi người tính đi tìm thầy về giúp thì có một người hô to: Thấy xác rồi, xác nổi lên rồi kìa. Lúc tôi và mọi người thấy vị trí cái xác nổi, ai nấy đều tái mặt. Chỗ đó chính là vị trí lần trước tìm thấy xác bà Bích. Mọi người ai nấy cũng rùng mình. Khi xác Vũ được đưa lên, mới có một ngày mà cái xác hơi bị phù, nhưng chưa bị cá rỉa như bà Bích. Đây là lần thứ hai tôi chứng kiến cảnh này, dù sợ nhưng vẫn tò mò xem cho bằng được. Tối về đi vệ sinh cũng không dám đi. Cô Loan thấy xác con mình thì nhào tới ôm khóc. Máu từ thất khiếu của Vũ chảy ra. Chú Chính thấy vậy thì hốt hoảng kêu lên: Nhanh kéo con Loan ra, người chết đuối không được để người thân đến gần. Bà Vũ nghe vậy vội kéo vợ mình ra xa. Mọi người trong xóm phụ đưa xác cô Vũ về lo đám tang cho nó. Khi khâm liệm, chú Chính lại phát hiện ra dấu tay và chất nhờn ở cổ chân Vũ y hệt như của bà Bích. Chú biết chuyện này không đơn giản. Sau khi lo đám tang xong cho Vũ, chú nói cho mọi người trong xóm biết. Cả xóm ai cũng hoang mang và lo lắng, sống trong thấp thỏm lo âu. Nhà ai có con nhỏ cũng cấm chúng tuyệt đối không được ra gần bờ sông. Huy là thằng ám ảnh nhất. Nó cảm thấy có lỗi vì đã không cứu được bạn. Nó dằn vặt, mất một thời gian dài nó mới trở lại bình thường. Đến 7 ngày sau thằng Phủ mất, xóm tôi lại xảy ra chuyện. Lần này khiến cả xóm nhốn nháo. Chuyện vừa đau lòng, vừa ly kỳ đến khó tin. Vợ chồng chị Lan ở cuối xóm, hai vợ chồng sinh được cậu con trai được 2 tuổi, đặt tên ở nhà là Tí. Hôm đó chị Lan trồng rau trước nhà, chồng chị ngồi sửa lưới để chuẩn bị chiều đi thả, kiếm ít con cá về ăn. Cậu con trai ngồi trong nhà chơi đồ chơi, anh chồng ngồi trước nhà sửa lưới, lâu lâu ngó vào nhà, thấy con vẫn ngồi đó, tiếng lọc cọc của đồ chơi vẫn vang lên. Anh chồng nghĩ con ở trong nhà nên chủ quan, trông con theo thính giác chứ không quay vào nhà xem nó còn trong đó không. Khi quay vào không thấy con đâu, chồng chị Lan giật mình đi vào xem sao. Tìm từ trên xuống dưới không thấy con đâu, anh hốt hoảng gọi vợ. Lan ơi, thằng Tí nó mới ngồi đây, giờ chạy đi đâu mất rồi? Chị Lan ở trước, hoảng hốt vứt hết mọi thứ rồi chạy vào nhà. Nó ngồi chơi với anh mà, vừa rồi vẫn còn nghe tiếng đồ chơi. Hai vợ chồng chạy đi tìm khắp nơi, từ trong nhà ra ngoài sân. Nhà có cổng, nó không thể chạy ra đường được, còn sau nhà cũng rào kín hết. Mấy người nhà bên cạnh nghe nhà chị Lan nhốn nháo cũng chạy sang hỏi thăm rồi tìm phụ giúp. 15 phút trôi qua, tất cả mọi ngóc ngách đã tìm, chỉ có cái ao sau nhà là chưa tìm. Mọi người cùng nhau chạy ra đó. Ra đến nơi, mọi người chết trân tại chỗ. Thằng bé chết đuối dưới ao. Mà cái ao này mùa đang cạn, chỉ tới mắt cá chân người lớn. Cha má nó chứng kiến cảnh này, khóc không thành tiếng. Chồng chị Lan liền lội xuống, bế con lên. Thằng bé đã tắt thở, da trắng bệch. Mọi người trong xóm kéo đến xem đông kín, trong đó có cả tôi. Mọi người để ý, thấy quanh ao có vết cào cấu dưới bụng, như trước khi chết, thằng bé cố vùng vẫy thoát thân. Ai nấy đều sởn gai ốc, da gà nổi lên, có người nói thì thầm với nhau. Có khi nào thằng bé nó bị ma da bắt không? Trong xóm mình ma da xuất hiện rồi đó. Nó đã bắt hết 3 mạng người. Trời ơi, sợ quá. Ma quỷ vào lộng hành quá đi, còn đi hại người vô 3 ngày nữa. Phải đi mời thầy Pháp về thôi, chú cứ để như thế này đó nghe. Có khi mà bỏ xứ đi nơi khác sống đó. Ông bà nội thằng bé hay tin, cả hai chạy ra ao. Thấy xác thằng cháu nội ai cũng khóc quá trời. Tội nhất là chị Lan, gào khóc gọi con trong vô vọng. Bà Bảy ôm con dâu khóc lóc an ủi. Bình tĩnh đi con, chuyện không có ai muốn đâu, để cháu yên nghỉ đi. Đưa nó vào nhà, để nó nằm ở đây đó, lạnh lẽo tội nó. Chị Lan khóc mệt quá cho nên ngất đi. Mọi người đưa chị vào nhà cạo gió thoa dầu. Đám tang thằng bé cũng diễn ra trong sự tiếc thương của mọi người. Chỉ trong nửa tháng, xóm nhỏ đã xảy ra 3 cái chết vì đuối nước. Ai nấy đều lo lắng tột độ. Tôi khi ấy cũng sợ, chẳng dám đi ra ngoài vào ban đêm. Bên nhà chị Lan sau 3 ngày thằng Tí mất, vợ chồng chị đang ngủ. Nửa đêm thì nghe ngoài sau nhà, phía cái ao có truyền đến tiếng khóc. Chị Lan nghe đó là tiếng khóc của con mình. Chị bật dậy đi tìm con, thì chồng cản lại. Không phải mình chị nghe thấy, mà cả nhà 4 người, ai cũng nghe rõ mồn một. Cha mẹ chồng chị Lan bắt đầu lo lắng, vừa thương vừa sợ, bởi cháu họ chết trẻ nên chưa siêu thoát. Chị Lan khóc mãi, chồng chị chỉ biết an ủi mà thôi. Mấy đêm sau, trong nhà họ bắt đầu có tiếng đục loại chén bát. Sáng ra cơm nước từ tối qua đã lên mốc, mùi hôi thiêu bốc ra. Đến ngày cúng thất của thằng Tý, nó về nhập vào xác của bà nội nó. Bà nội nó đang ngồi thì chợt giật nảy mình, rồi khóc bù lu bù loa bằng chất giọng của một đứa trẻ con. Vợ chồng chị Lan bất ngờ sửng sốt, chưa hiểu mẹ mình bị làm sao. Có chú Chính ở đó liền bảo cha thằng bé đi bẻ cho ông cây dâu tằm. Ông nhìn là biết bà ấy bị vong nhập rồi. Vong kia là ai? Sao lại nhập vào xác này? Vong chẳng chịu nói, cứ khóc lóc lên như có nỗi oan ức. Ông Chính cầm cây roi dâu lên hù dọa. Có chịu nói hay không? Hay là chờ tao đánh? Chú Chính là chỗ dòng họ với gia đình chị Lan, nên hôm nay sang phủ giúp nhà lo việc cúng kiến cho thằng Tý. Vong nó trong xác bà nội, nghe bị đánh thì sợ, nên nó nói, chất giọng non nớt chưa rành của đứa trẻ con phát ra. Con là Tý. Mọi người nghe đến đây thì mặt mày tái xanh. Nó còn nhỏ mà linh quá, chết mới mấy ngày đã về nhập xác bà nội nó rồi. Chú Chính tiếp tục hỏi. Con nhập xác bà nội là có chuyện muốn nói có phải không? Nó gật đầu. Con chết tất tội, không có cam tâm. Tại bà nội con mới chết. Nghe đến đây, ai cũng nhìn nhau đầy thắc mắc. Ông nội nó liền hỏi. Bà nội con làm sao? Hôm đó ông bà nội đi làm, có ở nhà đâu mà tại bà nội? Vong thằng Tý bắt đầu khóc rống lên. Con nợ ơn dòng tộc mình, nên đã xin đầu thai vào dòng họ nhà này 3 kiếp để trả ơn. Đã trả được 2 kiếp rồi, kiếp này nữa là kiếp thứ 3 viên mãn. Con có đánh dấu 3 sợi tóc bạc trên đầu. Khi nào lớn lên, con sẽ nhớ lại chuyện kiếp trước. Nhưng do bà nội không biết nhổ 3 sợi tóc đó đi, nhờ vậy linh hồn của con bị tổn hại. Nên con bị quỷ nước dẫn đi ra cái ao, rồi dìm con chết. Ông nội và cha mẹ thằng Tý nghe xong chẳng tin vào tai mình. Chuyện đó thật là ly kỳ, khó mà tin được. Chuyện ma quỷ ai chứng kiến rồi mới hiểu. Những ai chưa tận mắt thấy thì họ nghĩ chỉ là chuyện viễn vông. Ông Chính nghe nhắc có quỷ nước, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Quỷ nước là sao? Nó ở đâu? Con nói rõ xem nào. Con quỷ nước ở dưới sông á, chỗ mà tìm thấy 2 cái xác của bà Bích và anh Vũ. Hai người họ là bị nó bắt á, con cũng bị nó bắt, nhưng mà con thoát ra được. Vẻ mặt ông Chính trầm ngâm suy tính. Chuyện này đúng như trước đó ông nghĩ. 2 cái chết của bà Bích và thằng Vũ đúng là do ma quỷ lộng hành bắt người. Rồi ông lại quay sang an ủi, khuyên thằng Tý. Chuyện sợi tóc của con đó, bà nội không có biết. Nếu biết thì bà đã không làm như vậy đâu. Mà người không biết là không có tội. Con đã muốn đầu thai vào trả ơn, thì xem như đó là đã trả xong rồi. Thôi bây giờ cứ đi đầu thai đi. Thằng Tý khóc lóc một hồi, rồi nó cũng xuất hồn đi mất. Mẹ nó nãy giờ vẫn khóc. Thấy mẹ chồng ngã xuống, biết con mình đi rồi, chị Lan khóc gọi con. Mọi người xúm nhau an ủi động viên chị. Mẹ chồng chị sau khi vong thằng Tý xuất ra thì tỉnh lại, nhưng không biết trước đó mình bị làm sao. Nghe mọi người kể lại, bà đau lòng ôm ngực khóc, tự trách bản thân mình. Mấy ngày sau, thằng Tý về nhà quậy phá. Có khi nó nhập vào bà nội nó, trách móc chửi bới, oán hận. Cứ kéo dài như thế này thì không ổn. Người thì đã chết, người sống vẫn phải sống tiếp. Dù thương cháu, nhưng nó không đi đầu thai mà về quấy phá gia đình. Nghĩ vậy, ông Bảy mới tìm ông Chính. Ông Chính đang ngồi trong nhà, thấy cha chồng Lan từ ngõ đi vào. Ông gọi với ra. Anh qua tìm tôi hả? Nhanh vào đây ngồi uống ly trà nè. Ông Bảy đi vào, gương mặt mang nét buồn man mác. Ông nhận lấy ly trà của ông Chính đưa, rồi uống một ngụm, sau đó nói. Ừ, anh Chính nè, tôi qua đây đó là có việc nhờ anh giúp. Có chuyện gì anh cứ nói đi, chỗ anh em với nhau mà, có phải người lạ đâu, mà anh cứ úp úp mở mở. Mấy nay thằng Tý nó về nó quấy phá quá, ngày nào cũng khóc lóc chửi bới, nhập vô bà vợ tôi hành bá quá. Ông coi có cách nào giải quyết được chuyện này không, chỉ giúp tôi với. Ông Chính cũng đang định đi tìm thầy về bắt con quỷ nước, tránh để nó hại thêm người trong xóm. Nghe ông Bảy nói thì gật đầu tiếp lời. Ơi, tôi cũng đang định đi tìm thầy để về bắt con quỷ nước đây nè, chứ để nó về lâu về dài đó, còn nhiều người chết nữa chứ chẳng chơi. Sẵn đây đó, anh đi với tôi đi, mời thầy về giải quyết cái chuyện nhà anh luôn. Nhưng mà phải tuyệt đối giữ bí mật, không có được để ai biết. À, tôi biết rồi, vậy anh tính khi nào đi? Ngày mai đó, sáng anh qua đây đi, tôi với anh qua bên xã tìm thầy. Cả hai ngồi uống nước trà nói chuyện, một lát sau ông Bảy rời đi. Sáng sớm hôm sau, ông Bảy và ông Chính chở nhau đi sang xã bên tìm thầy. Đi mất một tiếng đồng hồ, hỏi thăm mới tới được nhà thầy Hai. Ông thầy Hai tầm cỡ bằng ông Chính, 60 mấy tuổi, mặc bộ đồ bà ba nâu, ngồi trên chiếc ghế uống nước trà. Phía trước sân có phơi một số loại thuốc nam. Thấy có khách đến, thầy Hai đứng lên chào hỏi, rồi mời khách vào nhà. Cả ba ngồi nói chuyện một lúc. Ông Chính đi vào việc chính, thuật lại mọi chuyện xảy ra trong xóm thời gian gần đây cho thầy Hai nghe. Thầy Hai nghe xong, biết việc gấp bách nên nói. Hai ông chờ tôi chút đi, tôi đi chuẩn bị ít đồ, rồi theo hai ông về bên đó xem sao. Được thầy đồng ý giúp đỡ, cả hai vui mừng cảm ơn. Thầy Hai vào trong một lúc, đi ra thì trên vai đã đeo một tay nải. Xong rồi, ta đi thôi. Ông thầy chạy chiếc xe máy cũ, theo sau là ông Chính và ông Bảy. Đến trưa, cả ba về đến xóm. Thầy Hai vừa đến chẳng nghỉ ngơi gì, ông nói với ông Chính. Chỗ con quỷ nước đâu, ông dẫn tôi tới đó luôn bây giờ đi. Ông Chính và ông Bảy vội đưa thầy đến đó, ngay chỗ tìm thấy xác của bà Bích và Vũ. Thầy Hai đứng trên bờ, cảm nhận được âm khí ở khúc sông này rất nặng, chắc chắn con quỷ nước đang ở đây rồi. Thầy Hai nhanh soạn đồ trong tay nải ra, cấm trận không cho con quỷ nước có đường chạy. Sau khi chắc chắn con quỷ này không chạy thoát được, thầy nói với ông Chính. Giờ anh đi chuẩn bị đồ, để tôi lập đàn gọi con quỷ đó lên. Thầy Hai lấy giấy bút, viết tên các đồ lễ cần mua, đưa cho ông Chính. Trong thời gian chờ đồ lễ về, thầy Hai đi tới nhà ông Bảy giải quyết cái vong của thằng Tý. Bên nhà chị Lan, vong thằng Tý đang trong cái xác của bà nội nó quấy khóc, than trách oán hận vì nó bị hại cho nên đoản mệnh sớm. Thầy Hai vừa vào nhà đã dán lên trán bà nội nó một lá bùa, tránh để cho nó chạy mất. Thằng Tý cố xuất ra nhưng không được, nó liên tục gào lên. Vợ chồng chị Lan hơi bất ngờ vì thấy có người lạ, quay ra hỏi ông Bảy. Ờ, chú này là ai vậy cha? Là thầy Hai đó, ông Chính mới mời về, sáng cha nhờ thầy giúp việc của thằng Tý, chứ để nó quậy như vậy làm sao được. Chị Lan nghe vậy khóc sụt sùi thương con. Cha ơi, cha đừng mời thầy bắt con mà. Thầy Hai lắc đầu, thở dài nói. Âm dương cách biệt, người chết thì đi đầu thai, người sống thì vẫn phải sống thôi. Không để vòng quấy phá người dương như vậy được. Để ta khuyên nó đi đầu thai sớm, có kiếp sống khác tốt hơn. Không lẽ cô không muốn con mình đi đầu thai hay sao, mà muốn nó thành ma quỷ bất dưỡng à? Dạ không có, con không có muốn con dứt dưỡng, con muốn nó đi đầu thai làm người. Được rồi, cứ như vậy đi, cô yên tâm, để ta giải quyết chuyện này cho. Chị Lan gật đầu nhưng vẫn khóc sụt sùi. Chồng chị ôm chị vào lòng an ủi. Vong thần Tý lúc này nó ú ớ xin tha. Thầy Hai trầm giọng nói: "Được rồi, thả ra cũng được, nhưng mà phải đi đầu thai, không được ở đây quậy phá nữa, có đồng ý hay không? Nếu như mà không chịu đi thì ta sẽ dùng biện pháp mạnh đó. Lúc đó hồn bay phách tán, có muốn đi đầu thai cũng không có kịp đâu." Vong thần Tý biết người trước mặt không phải dạng vừa, nếu chống đối chỉ thiệt thân. Nó suy nghĩ một lúc rồi nói: "Nhưng mà kiếp này con chết oan ổn, chưa có hoàn thành việc báo ơn của con." "Việc đó đó, ta đã nghe ông nội con kể lại rồi. Xem như đây là kiếp nạn của con đi. Và kiếp này con đã trả ơn cho nhà họ rồi. Nếu như con không chịu đi, ở đây quấy phá hoài, thì chẳng khác nào đang lấy ơn trả quán đó." Thằng Tý như đã hiểu ra mọi chuyện, nó gật đầu đồng ý đi theo thầy. Thầy Hai gỡ lá bùa ra để hồn thằng Tý xuất ra trả xác. Bà nội nó bị nhập lâu nên đuối sức mà bất tỉnh. Thằng Tý được thầy Hai thu lại đi theo ông. Chờ đúng ngày thích hợp, ông đưa nó xuống âm phủ đi đầu thai. Chuyện nhà ông Bảy đã xong, thầy đi ra bờ sông. Mọi người kéo nhau đi xem ông bắt quỷ. Đồ lễ đã được mua về đầy đủ. Thầy Hai bày biện ra bàn lễ đâu vào đó, rồi cầm một lá bùa lầm rầm độc chú, sau đó phóng xuống nước. Mặt nước đang tĩnh lặng chợt sôi lên ùng ục, nổi lên các bọt trắng và bong bóng, giống như có con gì ở dưới đó vẫy đục nước. Mắt người thường chỉ thấy hiện tượng lạ, gió ầm ầm và mây đen kéo đến, nhưng trước mặt thầy Hai là một con quỷ nước đứng trên mặt sông. Nó chầm chầm nhìn thầy bằng đôi mắt căm phẫn. Nó cố vùng vẫy muốn thoát ra khỏi sự giam cầm của trận pháp, nhưng không làm gì được. Nó hiện thân cho tất cả mọi người đều thấy. Người đó đen ngòm, hai mắt trắng giả. Người lúc nào cũng chảy xuống một chất nhờn bốc mùi hôi thối, trông rất kinh tởm. Hôm đó tôi cũng có mặt. Tôi sợ xanh mặt, nấp sau lưng cha mình. Thầy Hai lúc này mới hỏi: "Ba mạng người mới chết trong xóm này là do người bắt có phải không?" Con quỷ trưng bộ mặt dửng dưng, nó đáp lời: "Là ta thì đã sao? Hả? Có bản lĩnh thì giết ta đi." Thầy Hai cười nhẹ. Ông nghĩ thầm: chưa đánh chưa biết sợ. Ông không nói nhiều, liền cắn đầu ngón tay họa bùa, sau đó nhanh như cắt phóng đến. Con quỷ bất ngờ bị dính bùa, bốc lên một luồng khí đen. Nó quằn quại cơ thể đau đớn, lập tức cầu xin: "Xin tha cho ta đi. Ta nói mà. Thầy Hai gằn giọng: "Nói nhanh đi." Con quỷ nước nén đầu, nó trả lời: "Hai người sau đó là ta bắt, nhưng người đàn bà điên kia thì không phải ta làm." Mọi người trố mắt nhìn nhau, không khí trở nên xôn xao. Thầy Hai thấy mọi người nhốn nháo, thầy nói: "Mọi người bình tĩnh đi, im lặng để tôi hỏi chuyện đó. Ba người đều chết nước, không phải do mày hại thì còn ai vào đây nữa? Tôi đang nằm trong tay thầy thì nói láo để được cái gì? Hai đứa nhỏ là do tôi bắt, còn bà điên kia thì phải hỏi chồng bà mới đúng." Ông Hùng cũng có mặt, nghe con quỷ nhắc tới tên mình, ông ta cúi mặt. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về hướng ông ấy. Con quỷ lại tiếp tục nói: "Tôi ở khúc sông này lâu rồi, nhưng mà chưa có hại ai. Nhưng mà đêm đó đó, ông ta đẩy bá xuống sông rồi dìm cho bá chết. Tôi thấy vậy mới bắt hồn phách của bà để tu luyện. Thấy cách tu luyện này nhanh và giúp mình mạnh hơn, nên sau đó tôi mới đi bắt người để tu luyện thêm." Nghe đến đây, ai nấy cũng ngạc nhiên. Hai đứa con của ông Hùng kích động hỏi cha mình, vợ chồng ông ấy có với nhau được hai đứa con trai, đang làm công việc đồng áng phụ ông ấy. Chà, chuyện này là sao? Có thật như vậy không? Là cha giết má? Ông Hùng đang im lặng, nhưng bị con mình hỏi tới tấp, ông đành thừa nhận. Đúng đó, là tao đó, tao giết bà đó. Bà cứ điên điên dại dại, tao không chịu được nữa. Thì ra cái hôm ông Hùng đi tìm vợ, nhưng bà ấy không chịu về, còn cắn vào tay ông. Từ lúc biết mình bị bỏ bùa, ông đã đem lòng oán trách bà, còn ngày ngày phải trông coi bà như con. Nghĩ đến, ông không kiềm chế được sự phẫn uất, nên tức giận ra tay đánh bà, sau đó đạp bà một cái rất mạnh. Không may bà Bích đứng không vững, ngã nhào xuống sông. Bà cố bò lên, nhưng ác niệm của ông ấy quá lớn. Ông ta liên tục đứng trên bờ, dìm đầu bà xuống nước cho tới chết. Thấy bà Bích đã chết và chìm xuống sông, ông Hùng bỏ đi. Sau đó tỏ ra không biết gì, cho đến mấy ngày sau mới hô hoán mọi người để đi tìm xác, giống như bà Bích tự ngã xuống sông chết đuối. Còn mà dưới sông thấy có kẻ chết đuối, ngay khi hồn phách bà Bích xuất ra khỏi, nó liền bay đến bắt lấy. Hồn bà Bích vẫn còn đang ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì, thì đã bị con ma nước nuốt chửng. Sau khi hấp thụ được hồn phách của bà, nó mạnh hơn và biến thành quỷ. Vài ngày sau, con quỷ thấy thằng Vũ và Huy tắm sông, vậy là nó bắt người. Do mạng của Vũ yếu nên con quỷ đã chọn bắt nó. Còn Huy có cửu huyền đi theo độ nên không ra tay được. Hấp thụ được hồn phách của Vũ, con quỷ lại mạnh lên được một bậc. Còn thằng Tý, do bị nhổ đi ba sợi tóc bạc có liên kết với linh hồn của mình nên hồn phách cũng yếu đi. Con quỷ cảm nhận được nên đi theo mạch nước ngầm vào ao nhà thằng Tý, dụ nó ra bờ ao rồi dìm chết. Nhưng xui sao lại để thằng Tý chạy thoát được về báo cho gia đình. Hai đứa con trai của ông Hùng biết được sự việc cha mình hại mẹ thì bỏ đi. Ông Hùng bao lâu nay vẫn sống trong sự thấp thỏm vằn vặt. Ông quyết định đi tự thú vì sự nóng nảy của bản thân mà ông đã sanh ra ác tâm, tự ra tay giết vợ, người đã chung sống với mình mấy chục năm. Thầy Hai chỉ lắc đầu thở dài rồi nói: Nghiệp duyên, đúng là nghiệp duyên mà. Mong mối nghiệp duyên này chấm dứt ở đây. Thầy Hai nhìn về phía con quỷ rồi nói: Mày hai người thì không thể dùng thứ. Hồn phách nuốt chửng rồi, khiến họ không thể đi đầu thai. Tôi này không thể tha. Nói rồi, ông rút bùa phóng tới. Bùa trúng vào con quỷ, nó bốc cháy xèo xèo, rồi tan thành làn khói tan biến đi mất, không kịp kêu lên một tiếng. Lúc Vũ chết, xác nó tìm mãi không thấy. Nhưng đến khi mọi người đến đi tìm thầy, thì xác nó lại tự nhiên nổi lên. Do con quỷ này nghe được, sợ thầy đến bắt nó, nên mới để xác nổi. Nó chỉ mới tu luyện, nếu gặp thầy cao tay thì sẽ bị bắt. Không ngờ đến cuối cùng, nó vẫn bị đánh cho tan hồn. Giải quyết xong mọi chuyện, thầy Hai rời đi. Sớm tối sau đó dần trở lại bình thường. Nhưng câu chuyện năm xưa lâu lâu vẫn còn có người nhắc lại. Câu chuyện thứ hai, Trả Nghiệp, tác giả Trần Ninh Giang. Tháng 6 trời nắng như đổ lửa. Cái thời tiết khắc nghiệt ấy còn đi hẳn vào thơ ca. Những trưa tháng 6, nước như ai nấu chết cả cá cờ, cô ngoi lên bờ, mẹ em xuống cấy. Trích Hạt Gạo Làng Ta của Trần Đăng Khoa. Thứ sung sướng nhất trên cuộc đời lúc này là bật cái quạt máy lên hết số, nằm ườn ra xem tivi. Cái tivi 24 inch nhà tôi nhấp nháy như muốn hỏng. Có lẽ nó cũng cảm thấy thời tiết quá nóng nên muốn đình công. Nhìn sọc xanh sọc đỏ trên màn hình, Tôi ngao ngán nhìn bố. Trông bố còn ngao ngán hơn tôi. Một ngày không bị đập cho mấy phát thì nó không yên. Bố tôi tức lắm. Chương trình thể thao mà ông thích nhất đang xem thì tivi dở chứng. Tôi đứng dậy đập cho nó mấy chưởng thì bên ngoài có tiếng người vọng vào. Theo quán tính, tôi chạy ra xem ai gọi. Nhưng không, tôi chỉ đứng trên bậc tam cấp trước hiên. Tôi quắt ánh mắt ra nhìn. Một người đàn ông trung niên, ăn mặc chỉnh tề, đang đứng ngoài cổng. Hình như người này cầm theo rất nhiều đồ. Tôi mở to mắt, nhưng không nhìn thấy gì, vì tầm nhìn bị cái cổng gỗ che mất. Tôi cất giọng khá lớn vọng ra bên ngoài. Bác Tề Mai! Người này nở nụ cười rạng rỡ trả lời. Bác Năm đây nè. Út nhà Sáu lớn quá rồi ha. Có bố ở nhà không cháu? Nghe thấy có người hỏi bố, tôi liền quay vào nhà gọi. Có bác nào tìm bố nè? Nghe bố kể lại, bác này là bạn thân từ thời cởi truồng tắm mưa của ông. Năm 1999, gia đình bác chuyển lên thành phố sinh sống. Không biết sao lại quay về cái nơi khỉ ho cò gáy này. Theo chân bác còn có bác gái. Gọi bằng bác cũng không đúng vì người này rất trẻ. So với mẹ tôi thì bác này trẻ hơn cả chục tuổi. Thêm một thằng con trai trạc tuổi tôi với một thằng nhóc nữa chắc khoảng 6-7 tuổi. Đúng là dân thành phố, cắt quả tóc cũng khác người. Trong khi đám trẻ trâu chúng tôi tôn thờ kiểu bác Úp. Nó cắt cái tóc trông rõ ngứa mắt. Mỗi lần thấy tôi, nó liền chỉ vào cái đầu của mình mà hất mặt. Mỗi lúc như vậy, tôi muốn đấm thẳng vào cái mồm của nó, cho hết cái kiểu bố láo. Hôm nay đi chăn bò về, vừa ngồi xem tivi, còn chưa ấm đít, thì bác gái kia chạy sòng sọc vào. Báo hại mẹ tôi đang cho lợn ăn sau nhà, phải bỏ dở cả việc, chạy lên còn phát hiện tôi đang xem tivi. Tôi cứ tưởng mình sao phải ăn trận đòn nát mông rồi chứ. Bác Hồng miệng mồm méo xệch, vừa thấy tôi đã ríu rít hỏi. Hôm nay thằng Phong nhà bác có đi theo mấy đứa ra đồng không? Tôi lắc đầu theo quán tính. Thú thật, nó có đi theo thì bọn tôi cũng không thèm chơi với nó. Cái thói ở đầu mở miệng ra là chê người khác ngu, không ăn đấm là may lắm rồi. Bác Hồng lúc này mới hốt hoảng. Mẹ tôi thấy vậy thì liền hỏi chuyện. Có chuyện gì vậy chị Hồng? Trưa nay hai anh em nó nằm trên võng ngủ trưa. Tôi tranh thủ đằng sau nhà làm luống để trồng ít rau lan. Cho đến khi 2 giờ, không thấy tụi nó đâu cả. Nghĩ chúng đã đi chơi với thằng Tí nhà chị. Cho nên tôi cũng kệ. Ai dè trời tối nhá nhem, còn chưa thấy chúng nó về nữa. Nên tôi chạy sang đây hỏi thử nè. Trời ơi, không biết là chúng nó đi đâu. Bác Hồng vừa nói, miệng không ngừng kêu trời. Cũng phải, đứt ruột đẻ ra thì mẹ nào cũng sẽ có biểu cảm như vậy thôi. Tôi đứng dậy, đi từ trong nhà ra nhìn bác Hồng. Chúng nó không đi cùng bọn cháu, nhưng có khi chúng nó bị con quỷ ở nhà hoang cuối làng bắt rồi. Mẹ tôi nghe vậy liền quở trách. Nè, không có được ăn nói linh tinh. Nói xong mẹ liền quay sang nói với bác Hồng. Chắc chúng nó ham chơi đâu đó thôi chị. Chị đợi thêm chút nữa xem thế nào. Còn chưa để mẹ nói hết, tôi đã nói leo. Không phải con quỷ nhà hoang đấy rất thích trẻ con hả? Mẹ chả dặn con không được bén mảng ra đấy còn gì. Mẹ quay qua liếc xéo, đánh mạnh lên đầu tôi. Uất ức, tôi vùng vằng đi thẳng vào trong nhà. Bữa tối, cả nhà ngồi quay quần bên cái bàn vuông được bố tôi đóng bằng gỗ xoan. Năm qua tháng lại, nó đã mốc thết cả lên. Đĩa thịt xào nóng hổi, bốc khói nghi ngút. Mẹ tôi vừa đơm cơm, vừa thuật lại chuyện hai thằng con nhà bác Hồng. Còn chuyện mẹ đánh tôi thì không. Mẹ còn đánh đầu con nữa. Mẹ đơm cho bố bát cơm, gấp thêm vào bát tôi một miếng thịt. Mẹ định xin lỗi tôi đó hả? Không có chấp nhận đâu. Bỏ miếng thịt vào miệng, tôi nghe bố mẹ nói chuyện về căn nhà hoang ở cuối xóm. Căn nhà này là ác mộng của đám trẻ trâu chúng tôi. Người lớn cũng rất thích lấy nó để răn đe mỗi khi chúng tôi phá làng phá xóm. Căn nhà đó là của hai mẹ con bà Mận và cô Thắm. Bà Mận qua đời vì bệnh phong cùi, thì trong nhà chỉ còn mỗi cô. Thời đó, bệnh phong cùi chưa có thuốc chữa, nó như bệnh hiểm nghèo thời bây giờ. Từ ngày bà Mận mất, có mình cô Thắm coi cúc trong mái nhà tranh đơn sơ, sáng đi cấy thuê, tối về đan rổ đan rá lấy công. Bẵng đi một thời gian, không còn ai nhìn thấy bóng dáng của cô đâu nữa. Lâu lâu mấy người trong xóm lại đem chuyện của cô ra bàn tán. Người thì nói cô không chịu được khổ nên đã bỏ xứ đi. Có người lại phao tin nhìn thấy cô Thắm theo một người đàn ông lạ mặt. Chẳng biết thật hư thế nào, cũng không ai chứng thực. Chỉ biết có một ngày mưa to gió lớn, mây kéo đen trời, sấm sét đánh lên đinh tai nhức óc. Không biết rồi rủi thế nào, sét lại đánh trúng gốc cây bạch đàn ở tuốt cuối vườn nhà cô Thắm. Từ đó trở đi, người trong làng có việc đi đâu về muộn, phải đi qua nhà cô Thắm sẽ nghe thấy tiếng khóc cùng với một cái bóng trắng vất vưởng quanh ngọn cây bạch đàn. Dần dà càng nhiều trẻ con bị giấu rồi đi lạc ở trong đó. Cũng vì lẽ này mà mẹ tôi cấm không được bén mảng đến nơi ấy. Còn ăn dở bữa cơm thì hai vợ chồng Bắc Năm Hồng học tốt chạy sang, sắc mặt cực kỳ xấu. Trên trán Bắc Năm đổ đầy mồ hôi hột, cái áo mặc trên người cũng dính chặt vào da. Bác Hồng thì khóc như sắp ngất. Thấy bác như vậy, mẹ tôi vội chạy đến, kéo cái ghế đẩu qua cho hai bác ngồi, sau đó mới hỏi chuyện. Thằng Phong nhà bác vẫn chưa về nhà hay sao? Bác Hồng như bị gãi đúng chỗ ngứa, bao nhiêu kìm nén trong lòng trực trào ra hết. Bác òa khóc như mưa. Chả biết chúng nó đi đâu nữa, hai vợ chồng tôi đi tìm cả buổi chiều cũng không có thấy. Bố tôi nghe như vậy, trong đầu ông chợt nảy ra một ý nghĩ. Tuy rằng nó có phần mạo hiểm. Thấy bố đăm chiêu, Bác Năm sốt ruột hỏi. Ừ, có phải anh đã nghĩ ra cái gì không? Căn nhà ở cuối xóm. Tôi bất giác thốt lên lời này. Lúc đó tôi cũng không nghĩ mình có thể nói ra được những lời đó. Toàn thân tôi cứng ngắc, lạnh toát như miếng thịt mới được bỏ ra từ ngăn đá. Mẹ lần nữa định cốc đầu tôi vì cái tội ăn nói bậy bạ, thì bố ngăn lại. Hình như bố cũng nghĩ đến vấn đề này. Nếu tìm khắp làng không thấy thì chỉ còn chỗ này. Bố mẹ cùng hai vợ chồng Bác Năm Hồng cầm đèn pin đi về phía cuối làng. Trước khi đi, mẹ dặn ở nhà coi nhà, không được trốn đi theo. Mẹ về không thấy thì mẹ đánh đòn. Rồi bọn họ lầm lũi đi trong màn đêm. Trẻ con mà, những việc người lớn càng cấm thì càng thích làm trái. Thấy mọi người đã đi khuất sau bụi tre, tôi móc tạm cái cửa, chạy qua nhà thằng Tuấn. Đứng trước cổng, tôi hít sáo mấy hồi. Bởi vì chuyện con quỷ ở cái nhà hoang cuối xóm mà đám trẻ con chúng tôi không được đi chơi tối. Một là trốn đi lúc phụ huynh không để ý, hai là viện cớ sang nhà thằng nọ thằng kia thì mới được ra ngoài. Thằng Tuấn nghe tiếng huýt sáo, mở cửa sổ ló mặt ra nhìn. Thấy tôi đứng bên ngoài, nó gật đầu ra hiệu. Khoảng 15 phút sau, nó lật đật chạy ra ngoài, đôi dép tổ ong còn kẹp trong nách. Kiếp, mày làm gì mà như ăn trộm thế? Tuấn đảo mắt nhìn xung quanh, đưa tay lên miệng làm dấu cho tôi nói nhỏ lại. Nó bé thôi, mẹ tao biết thì tóm cổ cả hai đứa bây giờ đó. Tao không có muốn mong đích nở qua đâu. Vừa nói, Tuấn vừa rón rén kéo nhẹ cái cửa bằng gỗ cho nó khép lại. Xong xuôi, nó mới bỏ đôi dép đang kẹp trong nách xuống, đi vào chân rồi húc vai tôi. Sao? Không phải mày bị bà già quản lý ác lắm hả? Hôm nay sao trốn đi được vậy? Hai anh em của thằng cắt đầu môi đó mất tích rồi. Bố mẹ tao cùng bố mẹ nó đi tìm, không có nhà. Trà, thảo nào. Ê, có sang rủ thằng Hưng đi cùng không? Có chứ. Cả cả đám có thằng Hưng to béo nhất. Lỡ mày có mệnh hệ gì, nó còn ứng cứu cho cả đám mình nữa chứ. Nói xong, hai chúng tôi chạy qua nhà thằng Hưng cùng với mấy đứa nữa. Vẫn bằng cách thức ban đầu, chúng tôi đứng bên ngoài huýt sáo vào trong. Tầm hơn 20 phút thì tụ tập đầy đủ ở góc đa đầu làng. Nè, bây giờ chúng ta đi thám hiểm cái nhà quan ở cuối làng. Đứa nào sợ thì có thể về. Và từ bây giờ sẽ không chơi với thằng nhát cấy. Có thể nói bé gần nhất hội, nhưng lời nói tôi cũng có chút trọng lượng. Bọn chúng thấy tôi quả quyết như vậy thì nhìn nhau. Đi đi, sợ gì? Mấy đứa còn lại có vẻ hơi lăng tăng, chưa dám lên tiếng. Nó liền nói: Yên tâm đi, bố mẹ tao với bố mẹ cái thằng cắt đầu môi á đã đi trước rồi. Nếu mà gặp con quỷ đó, hô lên là người lớn sẽ đến. Còn nữa, tao có mang theo tỏi nè, mỗi thằng một củ. Đến bố của con quỷ còn phải sợ đó. Nghe tôi nói vậy, bọn nó cũng đỡ sợ hơn được chút, chia cho mỗi đứa một củ tỏi. Thế là cả đám sáu đứa chúng tôi đi tắt qua nhà văn hóa để tới ngôi nhà hoang cuối làng. Căn nhà đã bỏ hoang từ lâu nên cây cối mọc tùm. Mấy lần tôi với thằng Hưng có đi thám thính vào ban ngày, thấy bên hông nhà có một lối đi lát bằng gạch. Chỗ này cây dại không mọc được nên có thể theo lối này mà đi. Hưng bực tường vào trước rồi soi đèn cho tôi vào sau. Trời ơi, mày tắt đèn đi, mày ngu vậy? Bố mẹ tao với bố mẹ thằng đầu môi mà nhìn thấy á, túm cổ về bây giờ. Mấy thằng còn lại cũng bực tường vào. Chúng tôi men theo lối bên hông nhà, cạnh một cái giếng đi vào trong sân. Tít trên ngọn cây, xa xa từng đàn quạ đập cánh bay vụt lên không trung. Tiếng kêu quạ quạ của bọn chúng làm tôi nổi hết cả gai ốc. Vừa vào sân, áo tôi bị lực kéo của thằng Tân giật lại. Trời tối, tôi không nhìn rõ gương mặt của nó, chỉ nghe giọng nói khẽ run run. Tí rồi, hãy là về đi, tao sợ lắm. Cái thằng ngu này, đến những nơi quan du này đừng có gọi tên nhau. Chúng mày nắm tay nhau đi, đi một hàng cho khỏi lạc, gọi bằng số thứ tự. Thằng Hân số 1, tao số 2, hiểu chưa? Cả đám tiếp tục đi sâu vào bên trong. Tiếng bước chân của đám chúng tôi vang vọng khắp không gian trống vắng. Còn có cả tiếng đạp lên lá cây, nghe xào xạc. Thường nó chỉ là những âm thanh rất bình thường, nhưng trong hoàn cảnh ngặt nghèo thì chúng quỷ dị đến dựng tóc gáy. Nè, nhóm mình có mấy người? Tiếng hỏi vọng đến từ cuối hàng. 6 người. Thằng Chân đột nhiên bóp chặt bàn tay. Đau quá tôi giật ra, gắt giọng chửi nó. Trời ơi, mày bóp tay bố mày đau thế? Tao cũng bị thằng Hải nắm như thế đó. Tao cũng bị thằng Tuấn nắm chặt quá, cho nên mới nắm chặt mày. Tôi bây giờ cảm thấy vô cùng hối hận. Biết như thế này, chỉ rủ thằng Hưng với thằng Tuấn đi thôi. Mấy cái ông cảnh con nhát như thổ đế, đi theo chỉ tổ vướng tay vướng chân. Chúng mày ơi. Không biết sao nó còn nói lắp bắp cả lâm luôn. Thằng này bình thường ăn nói trơn tru nhất nhóm, bây giờ nó làm sao vậy? Tôi khó hiểu, nhìn về phía cuối hàng, nhưng trước mặt chỉ là một khoảng đen. Ngoài cảm giác nắm tay thì hoàn toàn không nhìn được bọn chúng nó. Tao nhớ tao là người đứng ở cuối hàng rồi mà. Nhưng mà nó lạ lắm. Mẹ mày, mày lạ cái gì mà nói nhanh đi, lại còn giả thần giả quỷ nữa. Tao đập chết mày bây giờ đây nè. Bọn mình có 6 người, tao đứng cuối hàng, nhưng mà tao lại có cảm giác như là ai đó đang nắm tay của tao. Cả đám chúng tôi cuối cùng đều ngộ ra, hình như thứ sạch sẽ đó đã tìm đến. Tôi sợ tới xón đái ra quần. Cả 6 đứa tá hỏa chạy 4 phương 8 hướng, không đứa nào giống với đứa nào. Giữa khoảng không đen như mực, Ngoài tiếng la hét thất thanh của chúng tôi, còn lẫn trong đó tiếng cười the thé, thanh âm sắc bén như muốn xé toạc màn đêm. Đang đốt dầu sôi lửa bỏng, tôi vấp ngay một thứ gì đó, cả thân người gầy nhẵn bổ nhào xuống đất, vừa khóc vừa méo, miệng còn xin: "Cháu biết sai rồi, tha cho cháu đi, từ giờ cháu không dám nữa, cháu chờ rồi." Hai mắt tôi nhắm tịt lại, sợ rằng khi mở mắt ra sẽ nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng nào đó. Quá đủ rồi, tôi đã biết sợ. Ánh đèn pin rọi thẳng vào trong mặt tôi, sau đó là tiếng gọi thất thanh của mẹ: Thằng Tý nhà mình anh ơi!" Sau đó là tiếng bước chân dồn dập. Cảm giác như bản thân đã được an toàn, tôi ngất lịm ngay sau đó. Sau khi tỉnh lại, tôi phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc ở nhà. Từ từ hé đôi mắt, tôi không dám đối diện với những câu hỏi của mẹ. "Tại sao mẹ dặn con ở nhà mà con không nghe lời? Tại sao lại nghịch ngợm như vậy hả, Tý?" Phát hiện không có ai bên cạnh, tôi mới vuốt ngực thở phào. May quá, sẽ không phải nghe chửi. Ngồi dậy khỏi giường, đầu óc vẫn còn choáng váng, bóp bóp cái nhân trung mấy hồi. Mẹ tôi từng nói khi mệt mỏi có thể bóp nhân trung để lấy lại tinh thần. Cách này vô cùng hiệu quả. Còn đang tự tán dương chính mình nhớ lời mẹ dặn, thì từ bên ngoài có tiếng bước chân lên cầu thang lợp cợp. Cầu thang của nhà tôi là do bố tự đóng bằng gỗ bạch đàn nên đi sẽ phát ra âm thanh. Đầu tôi chợt nảy số cực nhanh. Chưa để đối phương bước vào, tôi đã nằm vật xuống giường, giả vờ mình chưa tỉnh. Mẹ đẩy cửa bước vào, hình như mang cháo lên cho tôi. Tuy tôi nằm quay lưng về hướng cửa, nhưng mùi cháo sườn cùng hành thơm phức phả vào trong cánh mũi, hương thơm ngào ngạt khiến bụng tôi sôi lên ồng ục. "Tý à, dậy ăn cháo đi con." Giọng nói của mẹ dịu dàng biết bao. Tôi ước gì lúc nào mẹ cũng dịu dàng như thế, cả ngày đừng có chửi bới quát tháo tôi. Tôi quay người lại, mẹ hôm nay rất lạ, nở nụ cười dịu dàng, nền nã, khiến trái tim tôi ngập tràn trong hạnh phúc. "Mẹ sẽ không mắng con chứ?" Mẹ nở nụ cười hiền hậu như bà tiên, đặt bán cháo xuống giường, vuốt tóc của tôi, mẹ nói: "Sao mẹ mắng con được? Con là con của mẹ mà. Nè, ăn cháo đi, kẻo nó nguội." Tôi nhìn mẹ một hồi, tự nhiên thấy mẹ thay đổi, có chút không được quen cho lắm. Tay cầm tô cháo thơm phức, cảm giác như cuộc sống màu hồng. Vừa múc lên một thìa cháo, còn chưa kịp cho vào miệng, khung cảnh trước mắt tôi làm tôi hất đổ tô cháo. Trong bát lúc này không phải là cháo, mà là thứ chất dịch gì đó màu đen ngòm, đặc quánh. Bên trong còn có những con sâu bò ngoe ngoẩy, trông phát buồn nôn. Người mẹ dịu hiền của tôi cũng đã biến mất. Gương mặt mẹ chảy xuống từng lớp da nhầy nhụa. Thứ còn sót lại là thịt dịch nhầy màu đen, hốc mắt lòi ra cả con người, cùng hàm răng dính toàn đất. Mắt tôi lờ mờ nhìn thấy bà nội, còn có mẹ, ông nội đứng ở phía cửa ban công, còn có ông Bính, bạn của ông nội. Mẹ tôi nước mắt chan hòa, vừa mừng vừa tức. Ông Bính đưa cho tôi một cái khăn giấy, bảo tôi lau miệng. Ông hiền hậu nói: "Gan không có nhỏ đâu, đêm hôm dám mò đến chỗ của người ta. May mà tổ tiên có phúc đức." Tôi ngồi ngơ ngác trên giường, trong đầu mường tượng lại chuyện tối hôm trước. "Thằng Hưng, thằng Tuấn, thằng Hải, thằng Cường, chúng nó đều không sao chứ ạ?" Mọi người nghe tôi nói liền nhìn nhau, nét mặt bất ngờ hiện rõ trên gương mặt. Mẹ nắm lấy bàn tay của tôi: "Có mấy đứa cùng đi." "6 đứa hả?" Mọi người hất hải nhìn nhau. Ông Bính nhíu mày, vẻ mặt vô cùng đăm chiêu. Bấm độn một hồi, ông thở vào nhẹ nhõm. Không sao, vẫn còn sống. Mặt tôi gạch ra như con vịt đực, không hiểu ý của ông Bính là gì. Còn chưa định thần thì từ bên ngoài có tiếng gọi với vào nhà tôi. Là tiếng của mẹ thằng Hưng với mẹ thằng Tuấn, hai thằng bạn chí cốt của tôi. Tí ơi, có Hưng Tuấn ở nhà không cháu? Mẹ tôi từ trên phòng nhìn xuống, bảo bà Hoài cùng bà Lan đi vào trong nhà. Sau đó mẹ đem toàn bộ mọi chuyện thuật lại từ đầu tới cuối. Hai bà nghe đến đây thì chân tay rụng rời, vẻ mặt hoảng loạn, nước mắt giàn giụa. Bây giờ phải làm sao? Hưng ơi là Hưng, nghịch gì cũng không nghịch, lại đi vào cái nhà quan đó làm gì? Mấy ngày sau, hay tin bọn nó không sao thì mới tạm yên tâm được một chút. Sau đó mẹ đi gọi thêm gia đình của hai thằng Hải và Cường. Tất thảy 6-7 gia đình chúng tôi, có cả nhà bác Năm nữa. Đêm qua, thứ tôi vấp phải là thằng Vũ, con trai thứ hai của bác Năm. Còn thằng Phong vẫn chưa tìm thấy. Ông Bính dặn tôi bế theo con Miêu ở nhà. Tôi cũng không nghĩ nhiều, ẵm theo nó. Mọi người đứng trước khoảng sân của căn nhà hoang. Cái cảm giác lạnh lẽo rùng rợn làm tôi sợ hãi. Tôi nép vào sau lưng của ông nội mà run. Không hiểu tối qua tôi lấy đâu ra cái động lực để vào đây, chứ hiện giờ ban ngày ban mặt còn sợ muốn chết. Ông Bính rải gạo muối thành một vòng tròn, kêu tôi ngồi vào trong. Ở bên ngoài ông lẩm nhẩm gì đó cực kỳ khó nghe. Một lúc sau, ba cây nhang ông cắm trên đất, đột nhiên có hai cây bùng cháy dữ dội, một cây còn lại thì tắt ngúm. Lạ nhất là chúng ở rất gần nhau, nhưng cây nhang tắt kia không hề bén lửa. Ông Bính quỳ thập xuống đất, miệng nôn ra một ngụm máu đen. Không xong rồi, con quỷ này chứa quán khí rất mạnh. Ta chỉ cảm nhận được hơi thở yếu ớt của 5 đứa thôi. Còn một đứa e rằng đã... Tí, thả con mèo đen ra. Mọi người nghe ông Bính nói, lấy làm hoang mang. Ai cũng cầu khấn, hy vọng con mình bình an vô sự. Theo lời của ông Bính, tôi thả con Miêu ra khỏi tay. Nó vốn đang ngồi rất yên lặng trong lòng của tôi. Vừa buông tay, nó liền lao vụt vào trong căn nhà hoang đó. Bố tôi cùng bác Năm chạy đuổi theo con mèo. Tiếng mèo kêu chói tai, khiến ai cũng rợn tóc gáy. Bố đẩy cánh cửa bằng gỗ đã mục rỗng ra. Chính giữa căn nhà, thằng Hưng đang nằm ở đó, hơi thở đều đều như đang ngủ say. Bác Năm bế thằng Hưng ra bên ngoài, đặt xuống bên cạnh ông Bính. Con mèo tiếp tục thay đổi vị trí, nó phằng phằng lao như bay về hướng bụi tầm xuân. Thấy rồi! Bố tôi mừng trở reo lên. Phía trong bụi tầm xuân tùm là thằng Hải. Nó nằm co quắp trong một góc như đang ngủ say. Tìm qua tìm lại một hồi, cuối cùng cũng thấy đủ cả 4 thằng bạn của tôi. Người sốt ruột nhất lúc này là hai vợ chồng bác Năm Hồng. Ngay từ đầu ông Bính nói chỉ cảm nhận được sự sống của 4 người, thằng Phong bây giờ có thể lành ít dữ nhiều. Bác Hồng dập đầu trước ông Bính cầu xin. Thầy ơi, con xin thầy cứu lấy thằng Phong con trai của con. Nếu nó có mệnh hệ gì, làm sao con sống nổi thầy? Ông Bính vuốt ngực, hô hấp của ông có vẻ vẫn rất khó khăn. Ông nội tôi đỡ ông ngồi dậy. Có nghiệp thì phải trả. Việc sống chết tôi không thể can thiệp. Chỉ mong con quỷ thấy đủ mà dừng tay. Bác Hồng nghe vậy lại càng khóc to. Nhà con đã tạo nghiệp gì? Đã tạo nghiệp gì? Từ hướng góc vườn, bác Năm ôm thứ gì đó trên tay. Nó được bác dùng cái áo sơ mi cộc tay của mình bọc lại. Là thằng Phong. Tôi nhìn thấy chân của nó. Tôi đưa mắt dõi theo. Con Miêu từ đâu nhảy tót vào lòng tôi. Nó liếm mặt liếm mép, còn liếm cả tay của tôi. Cảm giác thô ráp lại buồn buồn truyền đến. Thằng Phong được đưa về nhà làm ma chay. Mấy ngày nay bác Hồng khóc đến bất tỉnh nhân sự. Bác Năm là đàn ông nên mạnh mẽ hơn, nhưng từ sâu trong đôi mắt, cảm giác đau đớn giằn xé bủa vây lấy bác. Bác Năm ngồi bần thần bên cạnh cái áo quan của thằng Phong, đôi mắt đỏ hoe. Ngày đưa Phong ra đồng, trời nổi cơn giông, mây đen kéo tới mù trời. Đến trời cao cũng muốn khóc thương cho cuộc đời còn dang dở của nó. Lúc trước tôi quả thật rất ghét thằng Phong, nhưng chứng kiến chuyện xảy ra với nó khiến tôi không khỏi thương cảm. Tôi cùng mấy thằng trong xóm đi theo xe tang tới tận cuối đồng, ở lại bên nó cho tới cuối. Phong ơi, ở nơi đó cậu sẽ được hạnh phúc hơn bây giờ, yên nghỉ nha. Sau đám tang của thằng Phong, gia đình bác Năm bao trùm một vẻ tang tóc. Bác Hồng ốm lên ốm xuống mấy bận, tưởng chừng thập tử nhất sinh. Cũng may có nhà tôi thường xuyên qua lại thăm nom nên cũng nguôi ngoai phần nào. Và kể từ hôm đó, đám trẻ trâu phá làng phá xóm của chúng tôi không dám bén mảng đến căn nhà hoang ở cuối làng nữa. Vũ, thằng Vũ, thằng Vũ con tôi đâu? Tiếng gào thét của bác Hồng khiến nhà tôi đang ăn cơm liền dừng lại. Bố tôi chạy ra bên ngoài hỏi thăm xem có chuyện gì. Thằng Vũ là đứa con trai thứ hai nhà bác Năm, kém tôi tới mấy tuổi. Từ ngày anh trai nó mất, nó cứ lầm lì, cũng không thấy nó mở miệng ra nói chuyện với ai nữa. Không lẽ thằng Vũ lại mất tích nữa rồi? Tôi đứng trên bậc tam cấp trước hiên nhà, nhìn sang bên nhà bác Năm. Trong khoảng sân, bác Hồng đang quằn quại, vừa gào vừa vùng vẫy. Tí à, qua gọi ông Bính sang đây con. Ông nghiêm mặt nhìn về hướng nhà bác Năm, khẽ thở dài. Đến bao giờ mới chấm dứt cái dòng luẩn quẩn này đây? Tôi chạy thật nhanh về hướng nhà ông Bính, vừa chạy vừa gọi ý ới. Ông Bính ơi, cấp cứu, bác Hồng bắt ấy lại lên cơn rồi. Ông Bính trong nhà thấy tiếng gọi của tôi thì đi ra, bấm ngón tay một hồi, sắc mặt trông cực kỳ khó coi. Ông Bính cũng gấp gáp. Nhanh, không thì không kịp đó. Ta tới căn nhà hoang trước, còn chạy về kêu mọi người tới đó ngay. Nói xong, ông chuẩn bị đồ nghề một mình tới nhà hoang. Tôi chạy về nhà, vừa vào tới sân nhà bác Năm, tôi ngồi thập xuống đất, hít lấy hít để từng ngụm không khí vào bụng. Hết căn phổi, bây giờ tôi mới truyền đạt lại lời của ông. Cứ vậy người lớn trẻ con tất tả học tốc chạy về hướng cuối làng. Vừa đến nơi đã thấy ông Bính đang làm lễ. Trên đất, ông vẽ hình bát quái bằng vôi bột. Xung quanh mấy cái cây bột la liệt những dây đỏ. Ông vừa rung chuông, vừa lẩm nhẩm chú ngữ gì đó. Tiếng chuông lanh lảnh hòa vào không gian tĩnh mịch nơi cuối làng. Trên những tán cây bạch đàn, quả đen đã bao kín từ bao giờ. Chúng hướng ánh mắt đỏ quạnh như máu, nhìn chòng chọc vào đàn lễ của ông. Tôi bị chúng dọa sợ chết khiếp, nắm chặt lấy tay áo của ông nội mà run. Tiếng một con quạ rít lên, ngay sau đó là phản ứng dây chuyền của chúng. Âm thanh đinh tai nhức óc, chấn động cả một vùng. Ông Bính lắc liên tục cái chuông bạc ở trên tay, miệng không ngừng đọc chú ngữ. À, không à! Chân tay tôi bủng rủng như vô lực, ngồi phịch xuống đất vì sợ hãi. Vì tôi vừa nhìn thấy phía cuối vườn, nhân ảnh mờ ảo của một người phụ nữ. Mắt cô ta đen ngòm, không nhìn thấy nhãn cầu, da đã tuột ra khỏi mặt. Từ đó, nhiễu xuống thứ chất lỏng màu đen đặc quánh. Hình ảnh kinh dị này giống hệt như trong giấc mơ của tôi. Người nhà tôi nhìn nhau khó hiểu, hình như bọn họ không nhìn được thứ gớm ghiếc kia đang dần dần đi lại. Nữ kia, nữ từ đâu đến đây? Mẹ ôm tôi trong lòng, chân tay tôi khi ấy đã cứng đờ co quắp. Tôi vẫn nhìn thấy cô ta, cả cái gương mặt không nguyên vẹn ở đó. Cô ta nhe hàm răng bám đầy những đất cát, mấy con giòi trắng ẩn còn ngoan ngoãy rơi xuống. Tiếp đó là một tràng cười ma quỷ đến rợn tóc gáy. Ông biết tôi đó, ông Bính à. Ma nữ nhìn thẳng về phía ông, âm thanh phát ra như từ cõi âm ti vọng về. Cho tới bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in cái âm thanh khủng khiếp đó. Chiếc chuông trên tay ông đột nhiên dừng lại. Cô Thấm. Vừa nghe ông nhắc đến tên mình, cô cười lên một tràng. Là cô Thấm sao? Tôi từng nghe mọi người nói rất nhiều về cô. Lẽ ra bây giờ cô phải có cuộc sống hạnh phúc, tại sao lại chôn thây ở nơi lạnh lẽo này? Lúc này tôi đã vơi đi phần nào nỗi sợ. Từ tận đáy lòng tôi cảm thấy thương cô nhiều hơn. Bố từng kể cô Thấm thùy mỹ nết na, từ ngày trổ mã lại xinh đẹp nhất vùng. Khối trai làng vì cô mà xin chết. Không ngờ hồng nhan bạc mệnh va vào cuộc đời cô. Tất cả mọi người biết thứ không sạch sẽ trong nhà hoang này là cô Thấm, mới thả lỏng cơ mặt một chút. Duy chỉ có một người, người này căng thẳng tới mức đổ mồ hôi hột, đôi mắt toát ra vẻ mất bình tĩnh và chột dạ. Cô Thấm à, tôi sẽ làm lễ đưa cô lên chùa nghe kinh Phật. Đủ ngày đủ giờ, cô có thể đi đầu thai. Đừng có hại những đứa trẻ vô tội đó nữa. Cô Thấm cười một tràng dài và hỏi lại ông. Tôi bị người ta cưỡng hiếp rồi chôn thay ở đây. Người ta còn lóc da mặt, yểm linh hồn tôi vào cái gốc cây bạch đàn ở cuối giường. Cũng may là trời cao có mắt, cho sét đánh trúng cây bạch đàn đó nên tôi được giải thoát. Ông nói mối thâm thù đại hận này tôi có thể bỏ qua được sao? Ông Bính bất giác sững người. Không ngờ cô Thấm lại phải chịu nỗi đau thể xác và tinh thần. Nhưng âm trần cách biệt, cô bây giờ đã là người chết. Nếu còn chấp niệm thì sẽ hồn bay phách tán đó. Cô Thấm tiến lại chỗ Bắc Năm, trong mắt đầy hận thù như sắp bốc lửa. Vậy ông kêu nó trả mạng lại cho tôi đi. Rồi cô dùng đôi tay lộ ra từng đốt xương, bóp chặt lấy cổ Bắc Năm. Bắc Năm bị siết chặt cổ thì không hiểu chuyện gì, đôi tay quơ loạn xạ khắp không trung, miệng liên tục ú ớ. Cô Thấm ơi, tôi sai rồi, là tôi có lỗi với cô. Cô tha cho tôi đi cô Thấm. Ông Bính lập tức rút thanh kiếm bằng gỗ đào, cắt máu từ ngón tay bôi vào đó, miệng lẩm nhẩm chú ngữ. Thanh kiếm như có phép màu bay thẳng về hướng cô ta. Bắc Năm vì thế mới được cứu. Cô Thấm hét lên một tiếng, thanh kiếm bằng gỗ đào rơi xuống đất. Ông Bính lập tức ôm ngực đau đớn, từ miệng phun ra một ngấm máu đen, sau đó khuỵu người xuống. Lão già chết tiệt, nếu còn lo chuyện bao đồng, đừng có trách tôi. Thanh âm vừa dứt, cô ta phóng vút về hướng cây bạch đàn ở cuối vườn. Thật lạ, mọi chuyện lại xảy ra, nhưng mọi người không ai nhìn thấy. Chỉ có ông Bính và tôi được diện kiến cái dung mạo ma quỷ của cô ta. Ông tôi đi lại đỡ ông Bính đứng dậy. Bính à, ông sao rồi? Cô ta đi rồi, nhưng mà chấp niệm lớn quá, sức của tôi đó không có đủ. Mọi người hãy đến cái cây bạch đàn ở cuối vườn đi, thằng bé đang ở đó đó. Nghe ông nói vậy, bố tôi vội vàng chạy về hướng cây bạch đàn. Quả thật thằng Vũ đang ở đó. Cả thân người đó bị chôn dưới đất, chỉ còn hở ra cái mặt. Nó mở mắt trừng trừng nhìn lên trời. Sau chuyện này, Bắc Năm biết giấy không gói được lửa, nên đã đem chuyện năm đó kể lại cho mọi người nghe. Hôm đó bác đi ăn họ về, ngang qua nhà cô Thắm, thấy cô đang ngồi đan rổ bên cửa sổ. Nước da trắng hồng cùng gương mặt kiều diễm làm bác rung động. Đã vậy cô chỉ mặc một chiếc áo yếm đào thêu hình bông sen. Trong cơn say, bác đã làm chuyện có lỗi với cô Thắm. Cô chống cự kịch liệt. Lúc đó bác Năm với được viên gạch ở gần, đập vào đầu của cô. Tới khi nhận ra việc làm của mình, bác tỉnh rượu, hộc tóc chạy về nhà, đem chuyện này kể lại với bà Mậu. Bà mời ngay một ông thầy trấn yểm linh hồn cô vào gốc cây bạch đàn. Xác của cô cũng được vùi sơ sài xuống đó. Kể đến đây, bác ôm mặt khóc. Không ngờ vì mình khiến cả hai đứa con trai lâm vào tình cảnh này. Bác Bính à, xin bác cứu lấy thằng Vũ con trai của cháu. Còn cháu có chết cũng được, chỉ xin bác cứu con trai cháu. Cậu đứng lên đi. Theo như tôi thấy đó, con trai cậu hiện giờ đã bị cô ta bắt hết hồn vía rồi. Tôi sẽ cố gắng làm lễ gọi hồn con trai cậu. Còn oan nghiệp của cậu và cô ta, tôi thật sự đã tận lực. Bây giờ chỉ có cách gia đình cậu dọn lên chùa Hàm Long đi, lánh tạm một thời gian, rồi cầu cứu các thầy ở trên đó. Ngay trong đêm đó, gia đình bác Năm thu dọn vật dụng cần thiết để lên chùa Hàm Long lánh nạn. Có cả ông tôi và Bính cùng đi, tôi cũng xin được phép đi cùng. Vậy là 6 người cứ thấy lầm lũi đi trong đêm. Đi xe mất gần 1 tiếng thì tới trước cửa chùa. Sư thầy như thể đoán được mọi người sẽ đến nên mở cổng cho chúng tôi vào trong. Thầy trụ trì nhìn thấy Vũ đang được bác Năm ẵm ngửa thì ra hiệu nhanh chóng đưa nó vào trong chính điện. Vừa vào trong Phật đường, Vũ đột nhiên co giật dữ dội, miệng sùi ra từng lớp bọt trắng. Nó co quắp trông thấy tội, móng tay bấu chặt vào thịt tạo thành những vết cào sâu hắm, dẻo ra rất nhiều máu tươi. Phật pháp vô biên, nhà người đến trước cửa chùa còn dám tác hoài tác quái sao? Có thêm 4 sư thầy nữa cùng đi vào. Họ hình như đều là cao tăng đắc đạo, áo cà sa trên người đỏ chói, tỏa ra ánh sáng vàng kim. Thằng Vũ gào thét vô cùng thảm thương, đấu tranh một hồi, cuối cùng hồn ma của cô Thắm cũng chịu ra khỏi thân thể của thằng Vũ. Gương mặt cô ta bây giờ giống y như hôm trước, vô cùng kinh dị. Từ hốc mắt chảy ra chất dịch lỏng màu đen. Nhưng lạ một chỗ, rõ ràng tôi đã nhìn thấy nó nhiễu xuống, nhưng nó lại không rơi trên nền đất. Thầy trụ trì ném chuỗi tràng hạt về hướng cô ta. Ánh sáng vàng kim bao bọc lấy cả cái thân ảnh mờ ảo của cô Thắm. Đã vào tận đây rồi, chân to người không sợ hồn bay phách tan sao? Cô Thắm gào lên trong đau đớn. Tôi phải giết nó, giết cả gia đình nhà nó. Hoàng hoàng tường bao, biết đến bao giờ? Người ta cũng đã chịu nghiệp báo rồi, cô cũng nên buông bỏ thù hận đi. Nó cho người trấn yểm linh hồn của tôi, khiến cho tôi không thể thoát khỏi nơi đó. Ông thầy đó đã bị tôi giật chết rồi. Bây giờ giết hết gia đình đó, tôi sẽ đi đầu thai. Hoàng hoàng tường báo, cô hãy bỏ hận thù đi. Ở lại chùa, ngày ngày nghe kinh Phật, ta hứa sẽ cho cô một mái nhà thật sạch sẽ và khang trang. Anh ta bây giờ mất đi một người con, người còn lại thì nửa điên nửa khùng, dày dò như vậy là đủ khổ lắm rồi. Muốn chết thì dễ, sống mới khó. Thì chủ nên buông bỏ đi. Cuối cùng cô Thắm cũng buông được oán niệm, ở lại chùa Hàm Long. Tâm nguyện cuối cùng của cô là có một nấm mộ bên cạnh mộ của mẹ. Mọi chuyện xong xuôi, sư thầy làm lễ gọi hồn cho thằng Vũ. Cũng may hồn phách của nó được thằng Phong bảo vệ. Khi tỉnh lại, Vũ đã trở về như ngày trước, vui vẻ hoạt bát. Tôi cũng quý mến nó hơn. Có đồ chơi hay có đồ ngon, tôi đều để dành cho nó. Cứ vậy, Vũ cũng coi tôi giống như một người anh trai. Quý khán thính giả thân mến, vậy là chúng ta vừa nghe xong hai tập truyện của tác giả Lê Quyên. Đó là Quỷ Nước và Trả Nghiệp. Hai câu chuyện rất là ngắn, nhưng mà thông qua hai câu chuyện này thì mang tính nhân văn cũng rất là cao. Chúng ta cứ lấy tình thương, lòng từ bi để đối đãi thì chắc chắn rằng mọi việc sẽ đều có kết quả tốt đẹp hết. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi hai câu chuyện của ngày hôm nay. Đến đây thì Thi xin chúc cho quý vị có một đêm an lành và ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại ở những câu chuyện sau. Quý khán thính giả thân mến, chúng ta vừa nghe xong hai câu chuyện ngắn, đó là Quỷ Nước của Lê Quyên và Trả Nghiệp của Trần Ninh Giang. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi hai câu chuyện của ngày hôm nay. Đến đây thì chương trình đọc truyện đêm khuya xin được tạm dừng. Thì chúc cho quý khán thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở những câu chuyện sau.